Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Cửu Chính Huyện Thành. Một phút đồng hồ về sau, Lưu Ngọc ra Lý Ký Thương Hội, chiêu xuất một thanh màu vàng lợt trầm trọng cự kiếm. Kiếm này tên là Kim Thôn, chính là một kiện tứ phẩm trung cấp linh khí. Thân kiếm do thượng đẳng hàn thiết, ô kim dung luyện mà thành. Trên có khắc đạo đạo kim sắc chú văn, nhốt lấy một đầu tứ giai trung cấp linh thú, cự tí viên, tinh hồn làm khí linh. Bên trong trúc hai quả khí minh, linh năng, khí biến, khắc điêu khắc một đạo cao cấp pháp văn, cự kiếm trảm. Kim Thôn kiếm, đúng là Lưu Ngọc theo Thạch Phong Sơn trong động phủ lấy được món đó linh khí. Mấy tháng này Lưu Ngọc rút thời gian đã đem kiếm này luyện hóa. Đạp vào Kim Thôn kiếm, Lưu Ngọc thi triển ngự kiếm quyết, hướng Hoàng Nhật Phong ở giữa chỗ Huyền Ngọc động phủ bay đi. Thời gian có chút đuổi, cần gần sớm đem nhóm này linh phù vẽ chế ra. Ngự kiếm sông tiêu, đón gió mà đi. Lưu Ngọc nhíu mày, trong nội tâm tính toán một việc, mới từ Lý Ký Thương Hội mua 50 bình phù huyết, trọn vẹn bỏ ra Lưu Ngọc 71.000 khối cấp thấp linh thạch. Không khỏi lệnh Lưu Ngọc trong lòng nhỏ máu. Trong đó một lọ tam giai sơ cấp khiếu nguyệt lang phù huyết làm 3.600 khối cấp thấp linh thạch. Một lọ tam giai trung cấp hỏa hệ tam giác hỏa nghiêu phù huyết làm 4.000 khối cấp thấp linh thạch. Một lọ cấp 2 trung cấp phong hành lộc phù huyết làm 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Một lọ cấp 2 sơ cấp thanh dương mã phù huyết làm 800 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc tính một cái, phát hiện so năm đó ở Bắc Loan thành chính mình động thủ chỗ tinh luyện phù huyết quý ra 2-3 thành giá. Hơn nữa những thứ này phù huyết phẩm chất cũng quá bình thường, ứng với thấm không ít hơi nước, độ tinh khiết chưa đủ, như thế đã ảnh hưởng thành phù suất, còn thấp xuống thành phẩm linh phù phẩm chất. Nhưng không có biện pháp, không đơn thuần là Lý Ký Thương Hội, khác linh tài cửa hàng mua bán phù huyết cũng là như thế. Cái này đã thành tu chân giới trong phường thị cam chịu luật lệ. Ngọc Phù Lâu khai trương tháng thứ 3, Lưu Ngọc liền phát hiện hiện tượng này, cũng có nghĩ qua không mua sắm thành phẩm phù huyết, ngược lại thu mua các giai linh thú máu huyết, chính mình động thủ tinh luyện, giảm bớt thành phẩm. Nhưng Lưu Tiên Trấn phường thị những thứ này linh tài cửa hàng lại đều không đối ngoại bán ra linh thú máu huyết, chỉ bán thành phẩm phù huyết. Ngẫu nhiên theo một ít tán tu trong tay đến là có thể thu mua đến một ít linh thú máu huyết. Nhưng số lượng quá ít, tự nhiên là không làm nên chuyện gì. Lưu Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể hướng những thứ này linh tài cửa hàng mua sắm thành phẩm phù huyết. Hôm nay nghĩ đến, năm đó mình ở Bắc Loan Thành, theo Thanh Nhãn Đoàn mua hàng rất nhiều linh thú máu huyết chế phù. Tính toán là mình chiếm được không nhỏ tiện nghi. 2 năm trước, Tứ Tông rút lui khỏi Bắc Loan Thành lúc, Thanh Nhãn Đoàn, mọi người cũng đi theo rút ra nội thành. Trốn vào Hắc Bạch Sơn mạch không ngớt quần sơn trong, cũng không biết Tống Hồng Giang, Giang Nhân đám người hôm nay tình hình gần đây như thế nào. Thanh Nhãn Đoàn tại Vân Hải phố cái gian phòng kia, Phúc Nguyên Lâu, còn ở đó hay không? Một nén hương về sau, Lưu Ngọc liền rơi xuống Huyền Ngọc Động Phủ trước hàn đàm trước. Chỗ này hàn đàm dài ước chừng 4 trượng, rộng chỗ có 2 trượng, hiện lên nửa vòng tròn hình dáng, giống như tàn nguyệt, cũng tính toán rất lớn, nhưng đầm nước rất sâu, hiện lên màu xanh lá cây đậm, dưới đáy có hàn tuyền, trong đàm sinh có không ít lớn cỡ bàn tay tuyền cá. Mới đầu thường có cả đàn cả lũ du ở mặt nước, đừng có chạy lung tung. Lưu Ngọc vỗ treo tại bên hông linh thú đại, thả ra tiểu bạch. Nửa năm qua này tiểu bạch xà lớn rất nhanh, đã có cánh tay thô một trượng dài. Ngậm Lưu Ngọc lấy ra một khối lớn núi rừng thịt sói, phốc một tiếng chui vào hàn đàm. Tiểu bạch xà không thích đứng ở linh thú đại ở bên trong, cũng không thích bàn ở động phủ trong thạch thất, đến thật là ưa thích giấu ở chỗ này hàn đàm phía dưới. Vẫn còn hàn đàm hơi nghiêng vểnh lên dưới đá đánh cho cái ổ rán. Lưu Ngọc suy đoán tiểu bạch xà sở dĩ yêu ở chỗ này chỗ hàn đàm. Một là vì loài rắn thiên tính thích nước. Hai là vì này tiểu bạch xà tham ăn. Theo Lưu Ngọc chuyển chỗ này đã có mấy tháng. Hôm nay Hàn Đàm mặt nước đã rất ít lại nhìn thấy qua bầy cá rồi. Lưu Ngọc phát hiện cái này tiểu bạch xà chính là 10 phần ăn hàng. Khẩu vị thật lớn, bí cảnh trong đầu kia giao ưng đã toàn bộ tiến vào bụng của nó. Chờ mấy ngày nữa, trong túi trữ vật núi rừng sói khối thịt bị tiêu hao sạch. Lưu Ngọc liền muốn cho này tham ăn xà, thay đồ ăn rồi. Oanh, một tiếng, động phủ thạch môn rơi xuống. Lưu Ngọc tiến vào động phủ về sau, trực tiếp hướng phòng ngủ của mình đi đến. Huyền Ngọc động phủ từ một đang lúc rộng rãi đại đường cùng sáu lớn nhỏ không đều thạch thất tạo thành, trong đó một gian là Lưu Ngọc phòng ngủ, một gian là Đường Chi phòng ngủ, còn có một làm như phòng bếp, còn dư lại ba gian tạm thời không. Ngẫu nhiên bị cho rằng tiểu bạch ổ rắn, Lưu Ngọc phòng ngủ là cái này sáu gian thạch thất diện tích lớn nhất. Bên trong bầy có giá sách, phù bàn, giường đá những vật này. Lưu Ngọc trở lại phòng ngủ, đi vào cực lớn hương mộc phù trước bàn ngồi xuống, từ một bên trên bàn trà, cho mình rót một ly trà lạnh, chuẩn bị bắt đầu vẽ linh phù. Phù trên bàn bày biện linh nghiên mực, giá bút, cái chặn giấy, một loạt vẽ phù dùng. Lưu Ngọc vốn là đun nóng, nghiên mực trong linh dịch, sau đó đổ vào nửa bình, khiếu nguyệt lang phù huyết. Gia nhập tốt nhất hỗn hợp tinh phấn, nghiền nát đều đều. Về sau lấy ra chuôi này tứ phẩm trung cấp phù bút thanh phong, nhẹ dính phù thủy, tại chảy tốt hơi hoàng, đào mộc lá bùa lên, bắt đầu thi họa. Không lâu, nguyên một đám linh động thanh tú ký hiệu, một mảnh dài hẹp uốn lượn khúc chiết phù tuyến, liền sôi nổi tại phù trên giấy. Lưu Ngọc đang tại vẽ một tờ tam phẩm sơ cấp khí thuẫn phù. Đạo phù chú này do 30 miếng trụ cột ký hiệu cùng hai quả khí thuẫn, hạch tâm ký hiệu cấu thành. Cả đạo phù chú công tác liên tục, không đến một phút đồng hồ thời gian. Lưu Ngọc liền đã thu bút, lộ ra thành thạo, sau đó điều động bốn phía rời rạc linh khí rót vào vẽ viết xong phù chú bên trong. Chỉ thấy Lưu Ngọc tay phải kết ấn, tay trái trực chỉ treo giữa không trung bức họa cuộn tròn lớn nhỏ, đào mộc lá bùa. Lá bùa phát ra chói mắt bạch quang, dần dần thu nhỏ lại, nửa phút sau, co lại thành một cỡ bàn tay, trở xuống phù bàn. Lúc này, một tờ tam phẩm sơ cấp khí thuẫn phù liền đã hoàn thành. Lưu Ngọc tấn chức trúc cơ về sau, sinh hồn lớn mạnh gấp mấy lần, hồn lực dày đặc, tăng thêm có tứ phẩm trung cấp phù bút thanh phong tương trợ. Tam giai linh phù với hắn mà nói, đã lộ ra thập phần nhẹ nhõm, thành phù suất cực cao. Lão gia, rời ngươi đại thọ liền thừa 5 ngày rồi. Ngọc Nhi, sao còn chưa có trở lại? Ngài phu nhân vẻ mặt ưu sầu nói. Nhà mình hài nhi Lưu Ngọc lần trước về nhà đã là 8 năm trước. Lần này lão gia 60 đại thọ, sai người đi một phong thơ. Trước đó vài ngày Ngọc Nhi hồi âm, nói hội gấp trở về một chuyến. Ngài phu nhân những ngày này là nhón chân mong chờ. Yên tâm đi, phu nhân, Ngọc Nhi đã nói hội trở về một chuyến. Những ngày này chắc chắn chạy về, không cần quá lo lắng. Cái này Hoàng Thánh Tiên Môn Tông quy nghiêm khắc, Ngọc Nhi hắn tự là không thể tùy ý xuất nhập xuống núi. Có thể là bị chuyện gì cho chậm trễ. Lưu Thanh tiến lên cầm chặt phu nhân tay, an ủi nói. Lúc này một đạo mênh mông màu vàng kiếm quang xẹt qua mây xanh, phi đến cửu chính huyện trên thành, thị trấn trên đường cái dân chúng nhao nhao ngừng chân, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Lại có ngự kiếm tiên sư đi vào bổn huyện. Hơn một năm trước, có tiên môn tại chính dương phủ thành thiết lập đạo tràng. Lúc ấy rất nhiều người đều mắt thấy qua những thứ này tiên sư phong thái. Đằng vân giá vũ, chính là tiên nhân chân chính. Lưu Ngọc ngự kiếm treo tại cửu chính huyện trên thành không? Quý xem chỗ này không lớn trong núi tiểu thành. Thấp mái nhà phòng thành mảnh, cũng coi là thâm sơn cùng cốc. Nhân khẩu vẫn chưa tới 1 vạn. Cùng lân cận 3 huyện tổng cộng quy nhất tọa tông môn đạo quan quản hạt. Thành đông đã có hơn 10 sân rộng. Lưu gia Lưu Vân Tiêu Cục liền là một cái trong số đó. Hết chương.